Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 14 hôn mê nữ nhân. Từ khi chính thức tiến vào mùa thu tới nay, Trinh Thủy lạnh quanh thân khu vực liền vẫn luôn đang mưa. Chẳng những vọt hoa màu không nói, càng là hướng suy sụp nhiều chỗ núi vây quanh quốc lộ. Cơ hồ chặn nơi này cùng ngoại giới liên hệ, cõng trầm trọng lên núi bao, ăn mặc một đôi đến đầu gối ủng đi mưa. Trên người màu lục đậm áo mưa cơ hồ đem Hạ Thiên Kỳ bao thành một cái bánh chưng. Cứ việc đã trước tiên hiểu biết Trinh Thủy Lãnh, cũng đã nghĩ tới bọn họ muốn thuận lợi tới Hồ Lô thôn thực không dễ dàng. Nhưng bọn hắn lại như cũ xem nhẹ chuyến này khó khăn. Bởi vì mấy ngày liền bị mưa to đánh sâu vào, cho nên duy nhất một cái có thể đi thông Trinh Thủy đường ray cũng bị hướng hủy hoại. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi nhờ ô tô. Đi cái loại này cũng không như thế nào bình thản quốc lộ. Cứ việc hai người tải đại khí thô bao hạ một chỉnh đài xe, ở tới Trinh Thủy Lãnh thời gian thượng cũng không có gì tổn thất. Nhưng này một đường sóc này lại làm cho hai người rất là tưởng phun. Lãnh Nguyệt còn hảo, trong quá trình trừ bỏ sắc mặt khó coi bên ngoài, cũng chỉ là vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Nhưng đến Hạ Thiên Kỳ nơi này đã có thể thảm. Hắn vốn là có chút vực ô tô. Hơn nữa này một đường chẳng những đi đi dừng dừng còn sóc nảy lợi hại. Này cũng hố đến hắn từ lên xe vẫn luôn phun đến xuống xe. Đến cuối cùng thậm chí đều đã phun nổi lên toan thủy. Cứ việc tới Trinh Thủy Lãnh này một đường bị tra tấn thực thảm. Nhưng là hai người ma quỷ lữ hành lại không có kết thúc. Bởi vì Trinh Thủy Lãnh tới Hồ Lô thôn này giai đoạn trình, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính bọn họ hai chân. Hơn nữa nguyên bản liền khó đi đường núi, ở liên tục nước mưa đánh sâu vào hạ càng là trở nên khó càng thêm khó. Cơ hồ tới rồi không đường có thể đi nông nỗi. Này cũng bức cho bọn họ không thể không thay ủng đi mưa. Ở nước bùn cùng giọt nước chung thang đi. Cứ như vậy đi rồi không sai biệt lắm ước chừng hai ngày thời gian. Chờ ta tới rồi kia cái gì Vương Bát Thôn. Nhất định phải tìm Trương Nhất thoải mái giường ngủ một giấc. Ta thật mẹ nó mau mệt chết. Hạ Thiên Kỳ câu lũ thân mình, uể oải ỉu xìu hướng phía trước đi tới. Trước người còn lại là thân hình đĩnh bạt Lãnh Nguyệt, cùng Hạ Thiên Kỳ một thân đại bao tiểu bọc bất đồng. Lãnh Nguyệt trên người cũng chỉ khoác kiện màu đen áo mưa. Hắn một bàn tay cắm ở trong túi, thoạt nhìn tựa như sân vắng tản bộ. Cùng Hạ Thiên Kỳ kia một thân cu ly giống có thể nói là hình thành tiên minh đối lập. Người càng xảo mệt liền sẽ càng mệt. Người ý chí muốn rộng lớn với thể năng. Người nghĩ Hồ Lô thôn liền ở không xa phía trước. Người hai cái đùi liền hữu lực. Lãnh Nguyệt lúc này quay đầu tới đối phía sau Hạ Thiên Kỳ khuyên. Nói. Trên thực tế hai ngày này hắn đã nghe được Hạ Thiên Kỳ quá nhiều cùng loại bực tức. Lời nói thật giảng hắn xác thật cũng có chút nghe được phiền. Có phải hay không còn cho ngươi nghe phiền? Thấy Lãnh Nguyệt đã lâu không mở miệng nói chuyện. Một mở miệng liền đối hắn nói cái này. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hỏa tức khắc liền thiêu lên. Chỉ vào Lãnh Nguyệt mắng. Ta như vậy mệt còn không phải bởi vì ngươi tiện nhân này. Còn người ý chí muốn rộng lớn với thể năng. Kia như thế nào không thấy chính ngươi lấy hành lý. Ta là miệng vết thương còn không có khỏi hẳn. Không nên phụ trọng. Lãnh Nguyệt không dám nhìn tới Hạ Thiên Kỳ. Có chút chột dạ trở về một câu. Dưới chân tốc độ lúc này cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Không nên phụ trọng, ngươi như thế nào không chết đi. Ta phía trước phun đến đi đường thẳng lơ mơ thời điểm như thế nào không gặp ngươi nói này đó. Ngươi tiện nhân này, Lãnh Nguyệt căn bản không muốn nghe đến Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Cho nên không bao lâu hắn ở Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt cũng chỉ dư lại một cái tiểu hắc điểm mà ni. Thảo, ta hiện tại trước quán ngươi, chờ ta ác linh chi thể nghiêu so. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề về sau ở đối kháng quỷ vật năng lực thượng nhất định phải so Lãnh Nguyệt. Nghiêu so, như vậy hắn là có thể trái lại ở Lãnh Nguyệt trước mặt không kiêng nể gì trang so. Ở hắn xem ra loại năng lực này giống như là hai vợ chồng sinh hoạt giống nhau. Ai kiếm tiền nhiều ai liền nói tính. Nghĩ đến ngày sau chính là đổi thành hắn cùng mặt khác người nào cùng chấp hành sự kiện. Nếu hắn năng lực không được hoặc là so đối phương kém rất nhiều nói. Cũng khẳng định sẽ không bị người để mắt. Cũng chỉ có thể làm bưng trà đổ nước hầu hạ người tiểu đệ. Tránh ở nhân gia mông mặt sau bảo mệnh. Hơn nữa còn phải cầu nguyện đối phương là người tốt. Sẽ không đem chính mình coi như pháo hôi. Càng như vậy tưởng Hạ Thiên Kỳ liền càng chột dạ. Bởi vì so với về sau khả năng lấy hắn đương pháo hôi người tới nói. Lãnh Nguyệt cứ việc có đôi khi thực tiện nhưng ít nhất là người tốt. Người tốt có hảo báo. Người tốt vạn tuế. Người tốt từ từ ta. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không hề kêu mệt mỏi. Vội kêu gọi đằng trước Lãnh Nguyệt đuổi theo qua đi. Đuổi theo Lãnh Nguyệt sau. Hai người tạm thời tìm tảng đá ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát. Dựa theo Honor Table thượng địa lý định vị. Bọn họ khoảng cách hồ lô thôn đã phi thường gần. Đại khái chỉ cần lại đi thượng một tiếng đồng hồ tả hữu liền có thể tới. Ta lại cuối cùng cùng ngươi nói một lần. Cũng phiền toái ngươi cuối cùng nghe ta lại nhảy một hồi. Nhất định phải thu liễm hạ ngươi kia một khang mẫu ái. Đừng ai đều tưởng quản. Lại ai đều tưởng cứu được không? Đứng dậy tiếp tục lên đường phía trước. Hạ Thiên Kỳ lại một lần đem hắn lo lắng nói ra. Bất quá Lãnh Nguyệt lại một lần lấy trầm mặc đáp lại hắn. Hiện tại đã buổi tối 9 giờ nhiều. Đối với như vậy một cái hẻo lánh nông thôn tới nói. Nghĩ đến tuyệt đại bộ phận thôn dân đều đã ngủ. Cho nên nhanh lên nhi đi thôi. Lãnh Nguyệt cố ý tách ra cái này đề tài. Một lần nữa đem áo mưa mũ mang lên liền muốn tiếp tục lên đường. Đối với Lãnh Nguyệt loại này tránh mà không nói thái độ. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến lại ma kỷ hắn. Dù sao hắn là nghĩ kỹ rồi. Nếu Lãnh Nguyệt đầu óc phạm trừ đem chính mình đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm. Hắn lúc này đây là tuyệt đối sẽ không lại quản. Bởi vì này một đường hắn thật sự đã không ngừng một lần nhắc nhở quá hắn. Thẳng đến buổi tối 10 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới rốt cuộc tới bọn họ chuyến này mục đích địa. Hồ Lô Thôn, rốt cuộc tới rồi cái này chim không thèm ỉa địa phương. Hạ Thiên Kỳ nhìn thời gian, tiện đà hướng về trong thôn nhìn lại, chỉ thấy trong thôn đen như mực. Biến mất ở một mảnh mông lung mưa bụi chung. Nguyệt Nguyệt, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là vào nhà cướp của đâu? Yêu yêu, đọc sách www cần u co vẫn là phá cửa mà vào đâu? Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không gõ cửa tá túc sao? Mặt khác, không cần kêu ta kêu đến như vậy ghê tởm mà ni. Lãnh Nguyệt hiển nhiên thực không mừng Hạ Thiên Kỳ. Kêu hắn Nguyệt Nguyệt, không cấm cường điệu một câu, không nghĩ kêu Nguyệt Nguyệt, ta đây kêu ngươi Lạnh Lùng a, nếu không vẫn là kêu ngươi Lạnh Tiện Nhân đi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy vẫn là tên này nghe tới dễ nghe. Hạ Thiên Kỳ nương cái này, lời nói cha, nhịn không được lại đối Lạnh Nguyệt gửi đi mấy phát miệng pháo. Lạnh Nguyệt lười đi để ý Hạ Thiên Kỳ. Lúc này cũng không biết hắn cảm ứng được cái gì. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên. Tiện đà như ngừng lại cái kia phương hướng. Làm sao vậy? Hạ Thiên Kỳ mới vừa đem yên điểm thượng còn không có tới kịp hút. Liền thấy Lạnh Nguyệt biểu tình có chút không đúng. Hắn theo Lạnh Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Phát hiện ở khoảng cách bọn họ nghiêng phía trước không xa vị trí. Thế nhưng nằm ngang một cái khoác đầu giải phát nữ nhân. Nữ nhân quang chân, trên người tràn đầy bùn ô, cho người ta một loại cực kỳ thê lương cảm giác. Kia nữ nhân là té xỉu, vẫn là đã chết, không có cấp Hạ Thiên Kỳ bất luận cái gì suy tư thời gian. Lạnh Nguyệt bên kia liền đã bước nhanh đi qua. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng theo sát sau đó đi theo đi tới kia hôn mê nữ nhân bên người. Lại đây sau Hạ Thiên Kỳ phát hiện nữ nhân đã tỉnh. Trên mặt tràn đầy bị nước mưa tẩm ướt đầu tóc. Một đôi vô thần đôi mắt ngốc ngốc nhìn trước người bọn họ. Uy, ngươi không sao chứ? Đại buổi tối như thế nào vựng nơi này? Uống lên a, đưa ta về nhà. Nữ nhân lúc này đột nhiên bắt được Hạ Thiên Kỳ cổ chân. Tiện đà càng thêm liều mạng khóc hô. Đưa ta về nhà, ngươi trước buông tay được không? Lại nói ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu a. Hạ Thiên Kỳ bị nữ nhân thình lình xảy ra hành động hoảng sợ. Hết chương.